Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320 phá trận. Cuồn cuộn không ngừng ngọn lửa cùng gai nhọn hướng về Tịch Ly tập kích mà đến, Tịch Ly kiếm che ở chính mình trước người, đồng thời hỏa linh lực ngoại phóng. Màu kim hồng ngọn lửa tự Tịch Ly dưới chân lan tràn mở ra, màu kim hồng ngọn lửa bá đạo dị thường. Nơi đi qua, trận pháp nội ngọn lửa cùng gai nhọn đều sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ, trận pháp ngoại Trương Đình Vũ khóa. Chặt mày, nhìn không ngừng bị tiêu hao linh thạch, trong lòng cao hứng đồng thời lại vô cùng đau lòng, trận pháp linh thạch tiêu hao càng nhanh. Chứng minh Tịch Ly ở trận pháp bên trong dãy giụa càng thêm lợi hại. Tiêu hao rớt linh lực liền càng nhiều. Nhưng là hắn lại đau lòng chính mình kia không ngừng giảm bớt linh thạch, bất quá chỉ cần hắn chiến thắng cái này tông môn nội thanh danh nổi lên thành quân chân quân thân truyền đệ tử. Hắn tự nhiên cũng sẽ nổi danh. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ được đến rất nhiều ích lợi. Tịch Ly ngọn lửa không ngừng hướng về trận pháp nội mỗi cái góc duỗi thân, cảm thụ được mỗi cái địa phương linh lực dao động, trận kỳ tuy rằng đang không ngừng biến hóa vị trí, nhìn như hỗn loạn, nhưng là chỉ cần là trận pháp liền có dấu vết để lại. Trừ phi tới rồi cái loại này có thể thông thiên ý trận pháp. Trước mặt cái này tiểu sát trận, hiển nhiên không phải cái loại này trận pháp, ở trận kỳ không ngừng thay đổi gian. Tịch Ly rõ ràng cảm giác được mỗi cách một hai tức thời điểm, trận kỳ chuyển động phía đông nam liền sẽ xuất hiện một chút rất nhỏ linh lực trệ đình hiện. Tượng, dừng lại thời gian thập phần ngắn ngủi, nửa tức thời gian, nhưng là Tịch Ly đối linh lực thân hòa độ là khiến cho thái dương chi lực. Đặc biệt là ở trận pháp nội còn có hỏa linh lực thêm vào hạ, Tịch Ly cảm giác được trận pháp chỗ hỏng. Tự nhiên là không hề lãng phí thời gian, thân hình nhanh chóng hướng về tiếp theo căn trận kỳ biến hóa địa phương lóe đi. Trong tay kiếm nổi lên, nàng muốn làm gì? Không nghĩ phá trận pháp, còn khắp nơi dạo, lãng phí linh lực sao? Chẳng lẽ là trận pháp quá lợi hại, nàng tìm không thấy mắt trận, cho nên tính toán bất chấp tất cả. Chúng đệ tử còn ở nghi hoặc Tịch Ly vì cái gì đột nhiên như là không có kết cấu giống nhau tự do ở trận pháp nội, cũng chỉ nghe được phanh một tiếng, nguyên bản còn ở vận chuyển trận pháp xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Trương Đình Vũ sắc mặt tức khắc một bạch, nhưng là đương nhìn đến trận pháp chỉ là dừng lại trong nháy mắt lại tiếp tục vận chuyển thời điểm, lại cảm giác là chính hắn suy nghĩ nhiều, khả năng chính là Tịch Ly loạn quấy dày đâm trùng hợp đụng vào vừa mới mắt trận vận chuyển chuyển vị trí, chỉ là trong lòng kia khẩu khí lại là như thế nào cũng tùng không đi xuống. Liền sợ hãi vừa mới kia không phải Tịch Ly trùng hợp cử chỉ, Tịch Ly cảm giác được trận pháp đình trệ, chứng minh chính mình suy đoán là chính xác. Lập tức, trong tay hình vương thu hồi, không phải đâu. Như thế nào liền binh khí cũng muốn thu? Chẳng lẽ là phát hiện chính mình không địch lại, cho nên tính toán tước vũ khí đầu hàng? Bất quá cũng không có quan hệ đem. Rốt cuộc nàng đến bây giờ chính là liền ba lần cơ hội chung một lần cơ hội cũng vô dụng rớt. Hiện tại gặp được trận pháp không địch lại cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Rốt cuộc nàng kiếm pháp cùng đạo pháp đều rất lợi hại. Không lý do còn sẽ trận pháp a? Bằng không những cái đó tu tiên giới lấy bốn nghệ dừng chân tu sĩ muốn như thế nào sống? Trương Đình Vũ nhìn thu hồi binh khí Tịch Ly, nguyên bản hẳn là cao hứng tâm, lại không lý do càng thêm bất an. Mí mắt thình thịch nhảy, mọi người còn ở cảm khái thời điểm, Tịch Ly trong tay hỏa linh lực kích động. Vô số hỏa linh lực hướng về Tịch Ly dựa sát, nàng đây là muốn làm gì? Tịch Ly hai tay hướng ra phía ngoài lôi kéo. Hỏa linh lực ở nàng trong tay liền biến hóa ra mấy cái tiểu hỏa mãng rất sống động. Hướng về trận pháp bất đồng phương hướng bơi đi, Trương Đình Vũ trong lòng bất an càng thêm mãnh liệt, chỉ thấy kia mấy cái hỏa mãng nhanh chóng du tàu ở trận pháp nội. Thường thường công kích chung một cái trận kỳ, Trương Đình Vũ sắc mặt là thật sự trở nên trắng bệch, chân đều bắt đầu run rẩy không xong, nàng phát hiện. Nàng, nhất định là phát hiện. Hắn vừa định lại làm cái gì giữ lại trận này đã xuất hiện bại cục chiến đấu khi trận pháp mấy cái hỏa mãng liền phanh một tiếng nổ mạnh năng lượng trực tiếp đập ở trận ký. Thượng, trận ký thượng linh lực lung lay nhoáng lên. Rốt cuộc vẫn là phá khai rồi, trận ký hoàn toàn đã không có linh lực. Nằm ở màu xanh lá thạch gạch thượng, phụt. Trương Đình Vũ trận pháp bị phá. Tâm thần đã chịu thương tổn. Cảm giác được thức hải chỗ truyền đến từng trận đau đớn, nhưng là hắn vẫn là có chút phản ứng. Không kịp, không dám tin tưởng, Tịch Ly trong tay hỏa linh lực hướng về Trương Đình Vũ ném đi, mà đứng Trương. Đình Vũ liền ngốc ngốc nhìn càng ngày càng gần hỏa cầu. Đồng tử càng phóng càng lớn, dưới đài đệ tử thấy vậy. Có người kêu to hắn né tránh, chỉ là thời gian đã muộn. Trương Đình Vũ đã bị hỏa cầu đánh rơi tới rồi dưới đài. Dưới đài người vội vàng nâng dậy té ngã trên mặt đất Trương Đình Vũ, có người thấy vậy. Tự nhiên không quen nhìn Tịch Ly, Đình ca, kia Tịch Ly cũng thật quá đáng. Chúng ta mấy cái tốt xấu là đồng hương người. Nàng cần thiết hạ như vậy đại tay sao? Đình ca, người không sao chứ? Trương Đình Vũ cúi đầu, tàng trụ trong mắt gợn sóng. Che giấu ở trong quần áo tay cầm gắt gao, kia Tịch Ly thật sự là vô tình. Ở như vậy nhiều đệ tử trước mặt mọi người ném hắn sắc mặt. Còn một chút mặt mũi cũng không cho hắn. Khụ khụ, ta không có việc gì. Cũng không trách Tịch Ly. Nàng tuổi còn nhỏ, tương đối tích cực, là ta sai, là ta thực lực không bằng người. Ngay từ đầu không nên phân tâm. Nghĩ nàng tuổi còn nhỏ, một bên mấy cái đệ tử nghe ngôn. Càng thêm phẫn nộ, Đình ca, ngươi chính là quá dễ nói chuyện. Ngươi đều vì nàng suy nghĩ. Nhường nàng còn như vậy không biết tốt xấu. Thật sự đáng giận. Chính là, Đình ca, nàng cũng quá không biết tốt xấu. Mặc kệ dưới đài vài người nhìn nàng ánh mắt. Tịch Ly thu hồi chính mình kiếm. Rút ra tiếp theo cái thiêm, vài người tức khắc cảm giác được chính mình đã chịu coi khinh, là thân. Truyền đệ tử thì thế nào? Còn khinh thường chúng ta này đó đệ tử. Mắt chó xem người thấp. Một ngày nào đó, chúng ta cũng sẽ vượt qua nàng. Trương Đình Vũ rũ xuống mí mắt, che khuất đáy mắt trào phúng, bất quá là mấy cái tư chất thường thường. Lại không cam lòng bình phàm người, vì hắn lòng đầy căm phẫn. Cũng chỉ là đồng tình chính bọn họ tao ngộ mà thôi, tu tiên giới nhân tâm là nhất không thể tin. Trên đài cao mấy người nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngụy Hành Chi thấp giọng ho khan một tiếng. Che giấu ngưng cười ý, không nghĩ tới ngươi này đồ đệ còn có trận pháp thiên phú a. Sư huynh nhiều hơn bồi dưỡng. Nhiều hơn bồi dưỡng. Tịch Ly trận thứ hai tỉ thí là ở ngày hôm sau buổi chiều, chẳng qua lần này còn không đợi nàng rời. Đi luận võ tràng, đã bị nhà mình sư huynh cấp đề ra trở về, ngươi sớm như vậy trở về làm gì? Đối mặt tam sư huynh Lam Vũ lời nói lạnh nhạt, Tịch Ly tự nhiên cũng không có gì hảo ngữ khí, không quay về. Chẳng lẽ còn tại đây ngủ à? Lam Vũ một ngạnh, muốn phất tay áo rời đi, nhưng là nghĩ đến cái gì? Sinh sôi nhịn xuống, ngươi không thấy được kia Vân Địa Phong Dạ Thất xem ngươi ánh mắt à? Tịch Ly nhìn hắn một cái, hắn cái gì ánh mắt? Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lam Vũ hít sâu một hơi, khống chế được chính mình muốn bạo tẩu tâm, báo cho chính mình, này hết thảy đều là vì sư phó, vì sư huynh, vì bọn họ Thác Nguyệt Phong mặt mũi. Hết chương.